7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến tham quan đại thế giới, 7 Viễn quyết định đấu thầu tranh ăn với đám xì thầu Ma Cao mà đứng đầu là Lâm Giống. Cuộc tranh ăn diễn ra quyết liệt, nhưng về sau Ma Cao tự thấy yếu thế trước lực lượng Bình Xuyên vì Pháp giao Bình Xuyên giữ an ninh thành phố Sài Gòn. Chợ lớn tức là giao quyền sinh sát cho 7 Viễn. Lâm Giống chẳng ăn thua gì so với tư lệnh Bình Xuyên. Đám vệ sĩ toàn võ sư thiếu Lâm làm sao đương cự nổi đội công an xung phong Bình Xuyên với lựu đạn và tiểu liên. Lâm Giống rút lui, 7 Viễn trúng thầu khai thác đại thế giới. Thật là một cuộc đổi đời. Từ một kẻ ăn đong của nhà binh Pháp, hàng tháng lãnh tiền trợ cấp, nay quân đội Bình Xuyên có nguồn thu nhập nửa triệu bạc mỗi ngày. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, 7 Viễn có quyền ngẩng cao đầu trước tướng De La Tour. Niềm vui của 7 Viễn giờ đây là vào xế chiều nhìn các nhân viên tài chính, kế toán chở bạc về văn phòng, có cả nửa tiểu đội thư ký đếm bạc, ghim thành sấp cho vào tủ sắt, cứ mỗi tuần phải đi ngân hàng gửi tiền. Đám nhân viên này toàn là nữ, trẻ đẹp, 7 Viễn tự cho mình là người hạnh phúc nhất đời. Vừa có thu nhập bạc tỷ, vừa được ngắm các nàng tiên đếm tiền nhanh như máy. Morris Thiên liền bàn với 7 Viễn. Nay ta có vốn rồi, nên xây dựng tổng hành dinh cho nguy nga, lộng lẫy. 7 Viễn gật, tôi đang có ý đó. Mình nên chọn chỗ nào cho đắc địa hả thầy Tư? Tư Thiên kéo 7 Viễn tới bản đồ thành phố treo trên tường. Mình là dân Bình Xuyên, là vùng nằm dọc con kênh tẻ chạy cặp đường Trần Xuân Soạn và Phạm Thế Hiển. Ta nên mua miếng đất này. Nó nằm dưới dạ cầu chữ Y, khu này ít dân cư. Mình không phải bồi thường nhiều. 7 Viễn ngắm nhìn vùng đất mà Tư Thiên khoanh tròn trên bản đồ. Gật gù, được, thầy Tư mướn kiến trúc sư thiết kế đi văn phòng phải vẽ kiểu cho xôm. Mình làm khác các doanh trại của Pháp. Tư Thiên suy nghĩ, muốn chơi trội thì đại tá nên giữ cái ao trên miếng đất này. Mình làm một cái hồ nuôi cá sấu đúng như ở rừng xác. 7 Viễn reo lên, hay, hay, sáng kiến bằng vàng, mình sẽ làm mấy thằng Tây cho mát. Bình Xuyên là rừng xác, mà rừng xác thì phải có sấu. Bây giờ Bình Xuyên lên bờ rồi, phải có cọp beo cho xôm tụ. Bên hồ sấu, mình làm chuồng sắt nuôi beo. Trong lúc cao hứng, 7 Viễn kéo Tư Thiên lên xe jeep hối tài xế chạy tới miếng đất được chọn. Cả hai xuống xe, đứng nhìn toàn cảnh, trao đổi. Mình ưng ý miếng đất này. Nó là đất thuộc vùng Bình Xuyên mà nằm sát nách thành phố. Nhưng có một chút thất lợi. Thất lợi chỗ nào? Nó nằm sát dạ cầu. Kẻ địch ở trên cầu chiếm thế thượng phong. Tư Thiên gật gù. Đúng là đại tá có con mắt nhà binh. Mình ở dưới thấp, địch có thể tấn công bằng lựu đạn. Nhưng, mình sẽ lập bót gác trên cầu. Nếu tình hình lộn xộn, mình sẽ gắn bảng, khu quân sự, kiểm soát xe cộ qua lại. Trên cầu, dễ thôi. Đại tá, 7 Viễn cùng đi bách bộ với Tư Thiên vòng quanh miếng đất rồi dừng lại trước ao rau muống. Biến chỗ này thành hồ cá sấu thì hết sảy. Bình Xuyên là rừng xác. Rừng xác là sấu. Ha, ha. Vài tháng sau, dân cầu chữ Y ngạc nhiên thấy tổng hành dinh Bình Xuyên xuất hiện trên miếng đất gần như bỏ hoang. Cái ao rau muống hiền lành bỗng trở thành hồ sấu với hàng cây tràm. Đước và dưới gốc cây mấy con sấu to bằng chiếc xuồng ba lá ngóc mỏ. Khu vực tổng hành dinh được rào cẩn thận. Trên đầu cầu có một bót gác kiểm soát xe cộ qua lại. Ngày khánh thành tổng hành dinh quân đội Bình Xuyên, 7 Viễn mời tướng De La Tour tới dự và trong dịp lễ chơi trội. 7 Viễn tuyên bố, kể từ nay, quân đội Bình Xuyên đã tự lực được rồi. Không còn sống nhờ tiền trợ cấp của nhà binh Pháp. Kể từ tháng này, chúng tôi không nhận lương nữa. Dù sao cũng cảm ơn thiếu tướng đã hào phóng giúp đỡ chúng tôi trong những ngày đầu. Trong bữa tiệc nội bộ đêm đó, 7 Viễn hân hoan tuyên bố, từ lâu mình rất hận về thái độ thằng Pháp coi Bình Xuyên mình chẳng ra gì. Mà trò đời là như vậy. Bàn tay xin luôn luôn đặt dưới bàn tay cho. Tay chơi gác kèo trên mình là chuyện dễ hiểu. Cho đến nay, mình mới trả được mối hận lòng. Thằng De La Tour giật mình khi nghe Bảy Viễn không nhận tiền trợ cấp hàng tháng của nhà binh Pháp nữa. Điều này bắt nó phải suy nghĩ. Với Bình Xuyên, không thể ném tiền ra là tự do sai khiến. Cũng trong dịp này, Bảy Viễn hết lời ca ngợi Tư Thiên. Nhờ sáng kiến tranh thầu với bọn tài phiệt Ma Cao của Tư Thiên mà Bình Xuyên ăn nên làm ra. Bảy Viễn nghĩ cách đền ơn Maurice Thiên cho xứng đáng. Sẽ đề nghị Trung tá Savani giao cho Tư Thiên chức vụ cao như là Giám đốc Công an, Cảnh sát Đô Thành. Nhưng Tư Thiên không được may mắn hưởng hồng ân của Bảy Viễn. Cách chương.